Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Cái này cần là cỡ nào oanh động tin tức, vòi hoa sen thủy giọt giọt tí tách hắt vào, từ đỉnh đầu đổ xuống. Dụ Tranh vội một ngày, trước tẩy sạch cái tóc, dùng khăn lông bao hảo, trong bồn tắm lớn thả tràn đầy nước ấm, nàng tính toán tắm một cái thư hoãn một chút. Tấm tựa ở Từ Bạch nội trên vách đá, nàng cúc khởi thủy kiêu nơi cánh tay thượng, tâm tình dần dần trầm tĩnh lại, nghĩ đến vừa rồi tình cảnh đó, gò má lại có chút nóng lên, nàng nâng tay sờ sờ mặt, cúi đầu gục đầu xuống, tim đập khống chế không được nhanh hơn, như là có con thỏ nhỏ ở bên trong tác loạn, làm cho người ta tĩnh không dưới đến, nàng hô xả giận, bỗng nhiên không nghĩ lại phao. Ở trong phòng tắm sấy khô tóc, sửa sang lại hoàn bẩn loạn đất mặt, đi ra ngoài khi đã có điểm Germany Chu Mộ Quân mở cửa đem Ngư Hoàn thả tiến vào. Lúc này nó ghé vào miêu hoa lý từ từ nhắm hai mắt ngủ. Mà nó chủ nhân tự giác nằm ở trên sofa, trên người đắp điều hạ mát bị, nghe được thanh âm, Chu Mộ Quân xoay người xem nàng, vừa ngươi di động vang, Chu Ánh Tuyết đánh tới, Dụ Tranh nắm lấy chảo tóc. À một tiếng, nàng có nói cái gì sao? Ta không tiếp, Dụ Tranh trèo lên giường tựa vào đầu giường. Đụng đến trên giường di động, cấp Chu Ánh Tuyết bát cái điện thoại, muốn hỏi nàng có phải không phải có cái gì quan trọng hơn sự tìm nàng. Bởi vì dưới tình hình chung, nếu không có quan trọng hơn sự, Chu Ánh Tuyết sẽ ở vi tín thượng tìm nàng. Vang 3 giây. Điện thoại chuyển được, bên kia vang lên nữ hài tử tiêm tế tiếng kêu, xuyên thấu điện lưu truyền tới, lỗ tai đều nhanh bị chấn điếc, Dụ Tranh theo bản năng đem di động lấy xa một điểm. Đào ngoáy lỗ tai, nghe nói buổi sáng nhà ăn khai trương điển lệ A Yến đi cắt băng. Ta vừa nhìn đến fan chụp sinh đồ, rất xuất thôi, ngao ngao ngao ngao, ta rất hối hận. Vì sao cũng bị mẹ ta lừa đi ra ngoài nghỉ phép. Ta cũng tưởng đi tham gia khai trương điển lễ. Ta cũng tưởng cách A Yến gần như vậy. Ô ô ô, hiện tại toàn không có, nghe nàng một tiếng so một tiếng thê lương chu lên. Dụ Tranh giờ khóc giờ cười an ủi nàng. Bình tĩnh một chút, hội có cơ hội, bất quá. Ca ca không là tiến tổ quay phim sao? Nghe nói là bộ cổ trang kịch. Trời biết ta năm đó chính là bị hắn thứ nhất bộ cổ trang kịch vòng phấn. Không nghĩ tới khi cách nhiều năm, hắn rốt cục lại đi chụp cổ trang, hắn là tiến tổ. Nhưng, Dụ Tranh nâng nâng mắt, xem nằm ở trên sofa Chu Mộ Quân, ô di động nhỏ giọng nói. Ca ca ngươi xin hắn đến, ta ngày. Chu Ánh Tuyết hâm mộ lại ghen tị dài thở dài một hơi. Lợi hại, ngón này bút phi thường bá đạo tổng tai. Nhìn không ra đến, ta ca này vạn năm cây vạn tuế não cư nhiên có loại này tư tưởng giác ngộ Chu Mộ Quân tại đây. Dụ Tranh cũng không tốt nói khác, cùng nàng tán gẫu nổi lên ban ngày chi tiết. À, ta muốn ghen tị điên rồi. Ngươi cư nhiên cùng ca ca chụp ảnh chung. Bất quá nghĩ lại, ngư tiên đại đại cắt nối biên tập video clip cũng vì A Yến vòng nhất ba nhan phấn. Nàng tự nói với mình không cần ghen tị. Làm sao bây giờ, trong lòng vẫn là hảo ghen tị, còn có đâu, muốn tới hắn điện thoại sao, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đang nghĩ cái gì à, làm sao có thể, nữ hài tử gian có thể tán gẫu trọng tâm đề tài rất nhiều. Theo truy tinh cho tới hóa trang, lại cho tới gần nhất bá ra phim Hàn, bên trong cái nào tiểu ca ca lại xuất ra tân độ cao. Một cuộc điện thoại đánh xong. Không sai biệt lắm đi qua nửa giờ, Dụ Tranh nắm di động, lại nhìn về phía nằm ở trên sofa như là đã đang ngủ Chu Mộ Quân. Không hiểu chăm chú nhìn thời gian, mới 10 giờ rưỡi, nàng xốc lên chăn, theo đầu giường đi đến cuối giường, hai cái tay cánh tay vén khoát lên trên lưng sofa, cầm đỉnh bắt tay vào làm lưng, ai, ngươi đang ngủ, không ai đáp lại, nàng vươn một ngón tay chạc chạc mặt hắn. Nam nhân từ từ nhắm hai mắt, lông mi thon dài, căn căn rõ ràng, giống hai thanh nồng đậm tiểu bàn chải. Từ từ nhắm hai mắt khi thoạt nhìn so trợn mắt khi còn muốn cuốn kiều. Dụ Tranh không nhịn xuống, ngón tay rời đi trận địa, điểm điểm lông mi hắn, đầu ngón tay ngứa, ngoạn chính quật khởi, hắn phút chốc mở to mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh, tinh thần thật, xem sẽ không giống ngủ bộ dáng. Ta chỉ biết ngươi ở giả bộ ngủ, nàng hừ một tiếng. Kêu ta làm gì? Chu Mộ Quân nắm giữ nàng chưa kịp rút về thủ, con ngươi đen sâu thẳm xem nàng, Dụ Tranh ghé vào trên giường, hai cái đùi hướng về phía trước ôm lấy nhếch lên, thủ nâng cằm khẽ đảo mắt, cũng không nói chuyện, liền như vậy theo dõi hắn. Chu Mộ Quân cũng trầm mặc, nàng cùng Chu Ánh Tuyết tán gẫu cái thiên không dứt, hắn đều nhanh biến thành không khí, trong lòng rất khó chịu, không có một thích liền không muốn nói. Liền nhắm mắt lại giả trang chính mình đang ngủ, nhưng mà mở mắt ra thấy tiểu cô nương ghé vào trên giường hai tay chống má nghiêng đầu cười híp mắt. Xem hắn, trong lòng hắn lại thoải mái. Ngươi, Dụ Tranh nhất mở miệng liền kẹp, dừng sau một lúc lâu, gập ghềnh nói, ngươi muốn hay không đến trên giường đến ngủ, trên sofa không thoải mái, nghe nói như thế. Chu Mộ Quân sửng sốt một hồi lâu. Ngay tại Dụ Tranh mất đi tính nhẫn nại, tính toán thu hồi câu nói kia thời điểm, hắn bỗng nhiên chống sofa ngồi dậy, ngạc nhiên xem nàng, sờ sờ sau gáy, không thể tưởng tượng nói, ngươi mới biết được sofa ngủ không thoải mái à. Nói thật, trừ bỏ vừa mới bắt đầu không thích ứng, hắn đã ngủ thói quen, ngẫu nhiên ngủ giường còn phải trước thích ứng một lát, chuyên gia đi khả năng cũng chưa nhân sẽ tin tưởng. Đường đường nhất tập đoàn đại lão, thói quen ngủ sofa, cái này cần là cỡ nào oanh động tin tức. Dụ Tranh bị nghẹn hết lời để nói, thân mình sau này triệt triệt, vậy ngươi đến cùng muốn hay không, lời còn chưa nói hết. Chu Mộ Quân đã đằng ôm lấy gối đầu cùng chăn, một bước theo sofa khóa đến trên giường đến, giống như sợ nàng hội đổi ý giống nhau, ngủ, đương nhiên muốn ngủ. Dụ Tranh đem bản thân chăn hướng bên trong xê dịch, cho hắn nhường xuất vị trí. Hiện tại nhưng là cảm thấy hoàn hảo lúc trước mua là 1m8 giường. Bằng không khả năng không đủ hai người ngủ. Không đúng, nàng đang nghĩ cái gì đâu. Chu Mộ Quân gối đầu kề bên Dụ Tranh, chăn cũng cùng của nàng tướng tiếp. Hắn nằm thẳng ở trên giường, song tay nắm lấy bên gối đầu cảm thụ một chút. Quả nhiên vẫn là trên giường càng thoải mái một ít, Dụ Tranh ở bên người hắn nằm xuống, ánh mắt không biết hướng nơi nào xê monster tối hôm qua là nàng đang ngủ hắn vụng trộm chạy đến. Trên giường đến, nàng một điểm chi giác đều không có, còn có lần đó, hắn làm bộ uống say, hai người đồng giường ngủ một đêm, tối hôm đó rất hỗn loạn, cũng không có gì tâm tình đi cảm thụ. Cùng trước mắt tình huống hoàn toàn không giống với, nàng hiện tại thanh tỉnh, đầu óc chính sinh động, hắn liền nằm ở bên người nàng, cho dù cái gì cũng không làm, cái loại này mãnh liệt tồn tại cảm cũng không có biện pháp làm cho người ta xem nhẹ. Tim đập lại bắt đầu không chịu đã khống chế, bùm bùm bùm mani Dụ Tranh xoay người, đưa lưng về phía hắn, ý đồ giảm bớt áp bách, cũng không giống như dùng được. Nàng lại phiên cái thân, lại đã quên cứ như vậy liền chính hảo mặt hướng hắn. Mà ánh mắt của hắn cũng đúng dễ nhìn đi lại, bốn mắt nhìn nhau, Dụ Tranh liễm liễm mâu. Không được, nàng vẫn là không làm gì thói quen cùng người nằm ở trên một cái giường ngủ. Nếu không ngươi vẫn là ngủ sofa đi, Chu Mộ Quân. Trong phòng đèn hướng dẫn đóng, chỉ chưa nhất chản đèn đặt dưới đất, chụp đèn là á ma sắc. Tát xuất ra quang nhàn nhạt mờ nhạt, con mèo nhỏ đang ngủ, phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Chu Mộ Quân theo bản thân chăn tiến vào nàng trong chăn. Dụ Tranh không hề phòng bị, phản xạ có điều kiện tưởng hướng bên cạnh truyền, lại bị hắn cánh tay lao trở về. Không thói quen, Dụ Tranh ấp úng dạ, tổng yếu thói quen, hắn đem nàng đầu ấn tiến trong lòng. Hôn hôn nàng cái trán. Ngủ đi, ngươi, Dụ Tranh bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Xoát ngẩng đầu xem hắn, mặt đỏ thấu, làm sao ngươi lại, Chu Mộ Quân thở sâu, tựa như bất đắc dĩ, cầm lấy tay nàng đi xuống, lại há mồm nói ra lời nói, thanh âm khẩn trương, nhẹ nhàng chậm chạp, khàn khàn, giúp ta, hết chương.